chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1311 chưa lập gia đình tiểu phu thê tương đương. Mục Linh, ta xem ngươi này nói chuyện phương thức, đến sửa lại, cuối tuần ta sẽ giúp ngươi thỉnh hai cái lễ nghi lão sư, ta mới không cần học. Đại thúc ngươi khi dễ ta, ta liền nói cho gia gia nãi nãi. Chúng ta lão Hoắc gia, chính là có truyền thống gia pháp. Hoắc Tôn nghiến răng nghiến lợi nói, kia chúng ta chờ xem liền chờ xem, cư nhiên uy hiếp ta. Ta hiện tại liền cấp gia gia nãi nãi gọi điện thoại. Mọi người thấy vậy, cũng không dám hé răng, càng nghe, càng trợn mắt há hốc mồm, giống như, Hoắc gia người đều thực thích trước mắt này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu. Liền thấy Mục Linh nói gọi điện thoại liền gọi điện thoại. Quả thực một chút tình cảm đều không cho Hoắc Tôn để lại, Hoắc Tôn sắc mặt đen nhánh. Muốn nắm lên tay nàng, đoạt điện thoại, lại bị Mục Linh cấp vòng cái vòng trốn, vừa lúc điện thoại bị chuyển được. Mục Linh trực tiếp khai khuếch đại âm thanh khí, nãi nãi. Là ngươi sao nãi nãi? Ai ra, tiểu Mục Linh a, như thế nào có rảnh cấp nãi nãi gọi điện thoại? Hắc hắc, nãi nãi ta hôm nay tiến đoàn phim, chụp đại thúc công ty phim mới, kịch bản khả hảo lạp, ngày đầu tiên đi a, Hoắc Tôn đưa ngươi đi không? Tặng, chính là đại thúc làm cho toàn đoàn phim người mặt, nói ta không giáo dưỡng, phải cho ta thỉnh lễ nghi lão sư, ta không vui, hắn liền uy hiếp ta nói chờ xem, kia tiểu tử cư nhiên dám. Ngươi chờ, buổi tối hắn trở về, ta sẽ dạy hắn đi. Hảo lạc, nãi nãi đối ta cũng thật hảo. Cái này cuối tuần ta về nhà đi bồi nãi nãi, hảo hảo hảo. Nãi nãi thân thủ cho ngươi nấu canh uống, ha ha ha. Nãi nãi tốt nhất là, ta đây đi trước vội nga. Đi thôi, cắt đứt điện thoại, Mục Linh vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía Hoắc Tôn sắc mặt khó coi nói. Ngươi trừ bỏ cáo trạng còn sẽ gì? Ta sẽ nhiều đi tương đương. Đại thúc, ngươi đã đem ta đưa tới. Ngươi có thể đi rồi tương đương. Cư nhiên còn đuổi ngươi. Hoắc Tôn hít sâu một hơi nói. Không vội, nhân vật này chỉ là đạo diễn cùng biên kịch nhà làm phim cảm thấy thích hợp ngươi diễn. Ta còn không có xem ngươi thì diễn đâu tương đương. Mục Linh nhướng mày nói. Ngươi đây là không yên tâm ta. Nhìn kỹ hắn nói đi. Hừ hừ, này liền làm ngươi kiến thức một chút. Ta nhưng một chút đều không thể so những cái đó tư lịch cao. Diễn kịch nhiều các diễn viên kém. Đạo diễn, có thể tới trận đầu diễn, mọi người nghe xong, tỏ vẻ không phục, bởi vì bọn họ chính là những cái đó tư lịch cao. Diễn kịch nhiều, thả danh khí còn không nhỏ diễn viên, liền tính Mục Linh thân phận cao. Kia cũng là cái tân nhân, mà khi bọn họ xem xong Mục Linh diễn trận đầu diễn sau. Liền rốt cuộc sinh không ra loại này ý tưởng, quả nhiên diễn kịch ngoạn ý nhi này. Không phải ngươi diễn đến nhiều liền sẽ diễn, mà là xem thiên phú, như vậy một tân nhân. Cư nhiên có ảnh hậu cấp bậc cao siêu kỹ thuật diễn, diễn khởi linh động tới. So với ai khác đều linh động, liền dường như, là vì nhân vật này mà sinh giống nhau, đạo diễn cùng biên kịch hưng phấn ở nơi đó vỗ tay nói. Quả nhiên chúng ta không có chọn sai người. Quả nhiên chúng ta nỗ lực không có uổng phí. Chờ một năm đều cảm thấy là đáng giá. Hoắc Tổng, cảm ơn ngươi vì thế bộ kịch trả giá. Này bộ kịch nếu là phát hỏa, ngươi tuyệt đối là hạng nhất đại công thần a. Hoắc Tôn đang muốn nói chuyện liền thấy một thân màu đỏ rực cổ trang giả dạng Mục Linh. Tung ta tung tăng hướng tới hắn đi tới khoe ra nói. Thế nào, đại thúc, ta kỹ thuật diễn có thể vào ngươi mắt sao? Hoắc Tôn nhàn nhạt nói. Còn hành đi. Kia xin hỏi, người có thể yên tâm rời đi sao? Ngoặc kép, hảo, ta không cùng ngươi cãi nhau. Người mau trở về đi thôi. Nhớ rõ ta và ngươi nói. Học trù nghệ Nga tương đương. Ta tư đồ ca ca xuống bếp thời điểm. Chính là siêu cấp xoáy, vậy ngươi mẹ nó trở về tìm ngươi tư đồ ca ca đi. Hiện tại là, nàng sở hữu tiêu chuẩn. đều dựa theo Tư Đồ Phong tới, quả thực cùng chúng độc giống nhau, Hoắc Tôn đã lười đến cùng nàng chấp. Nhạt, yên lặng xoay người cùng đạo diễn chào hỏi liền rời đi, mà Mục Linh đã kiếm được bước đầu đại gia đối hắn ấn tượng, bưu hãn. Này dựa vào, đã không phải Hoắc Tôn, mà là Hoắc gia a. Nghe vừa mới Hoắc gia lão thái thái đối nàng kia phân yêu thích kính nhi. Tuyệt đối cùng thân cháu gái giống nhau đối đãi, trong lòng mọi người đều hâm mộ đến cực điểm. Cũng cảm thấy, Mục Linh, là cái rất có thủ đoạn người, lần đầu tới đoàn phim liền thể hiện rồi nàng kinh người kỹ thuật diễn. Thể hiện rồi nàng chỗ dựa là ai, quả thực, cho đại gia đón đầu một cái gia hoai phủ đầu, đến một ngày quay chụp kết thúc thời điểm. Còn có càng nghiêu bức bởi vì là ngày đầu tiên. Trần Thanh Thanh cư nhiên tự mình tới lái xe tiếp nàng về nhà, mọi người nhìn đến nàng. Đều thượng vội vàng tiến lên chào hỏi. Chỉ có một ít tâm cao khí ngạo, trực tiếp thu thập đồ vật về nhà, ngay cả đạo diễn cùng nhà làm phim. Đều súng lại lên rồi, mọi người lập tức cho bọn hắn tránh ra một cái nói, đạo diễn thực chân thành. Nhìn Trần Thanh Thanh nói, Trần Tiểu Thư tiếp theo bộ diễn. Nhưng may mắn cùng chúng ta hợp tác, Trần Thanh Thanh cười nói, xin lỗi, ta chỉ tiếp chính mình công ty diễn kia nếu là muốn cùng Trần Tiểu Thư hợp tác. Còn phải đi ngài công ty chọn diễn chụp a. Nếu là như thế này, ta khả năng sẽ tiếp thu ta đỉnh đầu thượng, có cái kịch bản, là ta tiếp theo bộ muốn chụp kịch bản, là quay chụp bọn buôn người, xã hội kỳ thực phiến. Trần Tiểu Thư có thể suy xét một chút, bọn buôn người là quốc nội, hiện tại bọn buôn người lừa bán, bên đường cướp bóc hài tử bán hướng cả nước các nơi. Còn có đến, bị đánh cho tàn phế, bên đường ăn xin, các loại đáng thương hài tử, cái gì cần có đều có, quá thật đáng buồn, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, cư nhiên, còn có như vậy, là, Trần Tiểu Thư khả năng không tiếp xúc đến. Này bộ kịch, là quay chụp phim phóng sự, cho nên muốn có cái mức độ nổi tiếng cao người đi quay chụp. Như vậy mới có thể khiến cho xã hội người trên, đi quan sát, sẽ khiến cho đại gia cảnh giác. Trần Tiểu Thư, đây là một bộ, từ thiện phiến nột kịch bản ngày mai đưa ta công ty đi. Ta xem qua lúc sau, lại hồi phục ngươi, hảo hảo hảo. Trần Tiểu Thư nguyện ý xem liền hảo, bất quá. Ta chỉ có mấy tháng thời gian, này bộ kịch, không dài, nhiều nhất 3 tháng thời gian, là có thể chụp hảo, vậy là tốt rồi. Chúng ta về trước ra, các vị tài kiến, mọi người đồng thời nói. Trần Tổng hảo tàu, hoan nghênh lần sau lại đến, có rảnh cùng nhau đi ra ngoài mua sắm ăn cơm xem điện ảnh a. Trần Thanh Thanh tất cả đều cười bị, rồi sau đó mang theo Mục Linh cùng nhau về nhà, vừa lúc. Tư Đồ Phong bữa tối làm tốt, Mục Linh vẻ mặt hưng phấn kêu rên nói. À à à, về sau các ngươi đi rồi làm sao bây giờ a? Ta rốt cuộc ăn không đến ăn ngon như vậy bữa tối. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Không phải bắt đầu xúi dục nhà ngươi Hoắc Tôn học bếp sao? Nhưng hắn không vui a. Ha ha ha, giống nhau nam nhân, đích xác rất khó vui. Bởi vì hiện giờ xã hội này. Đại đa số nam nhân đều cảm thấy, nấu cơm đều là nữ nhân sự tình, đó là đại nam tử chủ nghĩa. Ta Tư Đồ ca ca như vậy nam nhân, quả thực có thể nói hoàn mỹ, có thể chậm rãi dẫn đường, Tư Đồ Phong đột nhiên mở miệng nói, như. Thế nào dẫn đường, đường một người, chân chính yêu ngươi thời điểm, bất luận cái gì sự tình đều sẽ nguyện ý đi vì ngươi nếm thử. Đi vì ngươi làm, hết chương.